Sao em ngốc quá vậy? Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi bỏ đi thì nó lại chỗ nhỏ với Nam. Ủa sao đi mua nước gì lâu vậy? Nhỏ thấy nó đi lâu nên hỏi. Bạc Tại thấy hai người đáp tình cảm sao lại được? Trời tình cảm hồi nào đâu, Nam nói. Chối nữa nhìn mặt Linh biết rồi, đỏ như tôm luộc kìa, cây cây cây cây cây. Con quỷ này, nhỏ giả vờ đá nó. Ủa Hiếu đâu, Hi Nam không thấy thác bạn mình đâu. Ai biết hắn ta, đúc lúc đó hắn đi lại. Hi này, nãy giờ cậu với tôi vòng vòng cùng nhau mà giờ nói không biết là sao, hắn vừa nói vừa nhìn nó cùng nụ cười chọc tức nó. Hà Nam với nhỏ độc tha. Không phải vậy đâu, nó biện minh. Nhận đi Hi ơi, nhỏ vẫn không tha cho nó. Muốn chết hả, nó nói đồng thời đánh bóp bóp vào vai nhỏ. Cho tôi can, Nam thấy xót vì nhỏ bị đánh chứ gì, mũ vê mũ. Tới đây mà không vô chơi hả, hắn lên tiếng. Vô chứ cả bọn đồng thanh. Vậy là cả đám kéo vô chơi hết trò này tới trò kia rui oa ta. Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, nó về nhà tắm rồi nằm nghỉ mệt thì đờ ti run lên. Hết chuyện hồi chưa là sao à, kể ngơ coi, nhỏ tò mò. Chuyện gì đâu, xía không kể thì thôi giận rồi. Thôi mai đi học kể cho. Giờ thì ngủ đây này, đuối quá. Ngủ ngon nha, nó cúp máy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hiếu dậy đi học nẹt, Nam sáng nào cũng là đồng hồ báo thức cho hắn. Hai sáng nào cũng vậy hết, hắn vừa nói vừa ngáp. Nhanh đi cha, trễ bây giờ. Đúng 6 giờ 30 hắn và Nam đã có mặt tại trường. Nó và nhỏ cũng vừa tới. Hello nhỏ, đi ăn thôi Nam, mọi người đi ăn đi, mình lên trước, nó không muốn ăn. Sao không ăn vậy em yêu, hắn vẫn nụ cười ấy. Em cái đầu cậu, nó tức quá bỏ đi luôn. Em mở chọc Hi hoài Nam. Vui mà, vậy giờ mình có đi ăn không hay lên nhỏ. Cậu ta không ăn chẳng lẽ mình cũng không ăn theo sao, ngơ dọc điệu vậy chắc cũng biết ai nói rồi rồi he. Vậy là ba người đi ăn. Còn nó thì đang làm gì ta? Lên lớp nó vào chỗ ngồi hậm hực vì chuyện lúc nãy. Sáng sớm mà gặp gì đâu, cô nó ngồi nói chuyện một mình. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên thì nhỏ cũng mới vào lớp. Ăn hết cả tần hay sao mà lâu rét nó. Gì này quạo dữ vậy, nhỏ thấy nó như giận ai vậy. Có đâu, tại thấy lâu nên hỏi thôi mà. Ực mà kể tôi ngơ đi, máu nhiều chuyện nổi lên. Ực thì bla, bla, bạc thì ra là vậy. Bộ nhìn tôi thấy khó ưa lắm hả? Bạn tôi đáng yêu mà nhỏ vừa NS vừa nựng má nó. Cô giáo bước vào cả lớp im ri. Hôm nay lớp ta có bạn mới. Ai vậy, cô SS1? Nam hay nữ vậy, cô SS2? Cả lớp bàn tán xôn xao. Im lặng nào các em, hai bạn này từ lớp A chuyển vào. Cả lớp ô, lớp A hả, có khi nào? Nhỏ đắc nói chắc mọi người cũng biết rồi he. Chắc không phải đâu, nó vừa nói xong thì hắn và Nam bước vào. Cả lớp trầm trồ vì vẻ đẹp của hai người. Trời ơi, sao trường có người đẹp vậy mà mình không biết ta, nhỏ thanh điệu đứng lên nói. Các em yên lặng nào. Hai em muốn ngồi đâu? Dạ cô cho em ngồi ngang bạn Linh nha, cô Nam địa cái bàn ngang nó với nhỏ nãy giờ. Đờ si rồi, em ngồi đó đi. Rét còn em thì sao, cô nhìn hắn. Dạ cô cho em ngồi ở góc kia nha, hắn chỉ về phía bàn cuối lớp chỗ cửa ra vào đi xuống. Hắn và Nam đã vào chỗ ngồi. Sao không nói gì với e vậy nhỏ? Cho e bất ngờ, Nam cười. Bất ngờ thiệt, thôi hốc ích cô la giờ. Nó nãy giờ im ri. Hai bây giờ ngày nào cũng gặp tên đó rồi, nó nghĩ thầm trong bụng. Cách chương.